Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 22 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Chương 80. Lần đầu tiên cô ăn cái gọi là mì ăn liền trong truyền thuyết này. Không nghĩ tới hương vị lại ngon như vậy. Ăn đến cuối cùng, ngay cả nước mì cô đều uống sạch, còn có chút chưa thỏa mãn. Đợi đến khi trở về, đem cô bé kia cùng với đám búp bê đều bán đi, cô sẽ mua một thùng mì ăn liền để chúc mừng một chút. Vừa rồi cô đã nghiêm túc đếm qua, cô bé kia cộng thêm đám búp bê có hơn 55 con. Nếu bán 10 tệ một con, cô cũng có thể có hơn 500 tệ. Lần trước cô bán 13 con được 78 tệ, chia đều ra cũng chỉ được 6 tệ một con. Nói thật, 6 tệ một con cô cũng thấy chịu thiệt thòi rồi, ít nhất thì cũng phải 10 tệ. Đáng tiếc, ông trời không đối xử tốt với cô. Thứ cô muốn liền cố tình không cho, chính là không muốn cô sống tốt. Lần này, cô chuẩn bị bán nhiều một chút, con to nhất cũng phải 30 tệ đi. Cô bé có thể còn ăn ngon hơn người mặt quỷ nhiều, còn con bé thì liền 12 tệ. Cứ như vậy mà tính, cô liền có hơn 1.000 tệ, thêm 200 vạn trong túi của cô nữa. Thật sự là phát tài rồi. Trở về là có thể thuê quảng cáo, còn ăn ngon uống đã, có thể ăn lẩu thịt nướng, lẩu bột, mì thịt bò. Đúng rồi, còn có cá nướng, cá nồi lạnh nữa. Bên ngoài khu vui chơi có một tiệm cá nướng, khi cô đi ngang qua từng nhìn thấy rồi. Trong tiệm đó cá nướng đến mức da thơm mềm, đồ ăn kèm cũng cung cấp đầy đủ. Khi dọn lên, bàn trong nồi vẫn sôi trào, đồ ăn kèm có măng tươi, sợi bột cùng với ngó sen cắt lát, mặt trên còn rắc hành thái nhỏ cùng rau thơm. Chỉ nghĩ tới một chút, cô đã thấy thèm chảy nước miếng. Đúng rồi, còn có thể mua cho Bính Bính cùng bà lão mấy ngọn nến làm đồ ăn vặt nữa. Quả nhiên, một chuyến này không uổng công. Lát nữa cô lại đi lên bắt mấy con búp bê, sáng mai liền gọi điện cho Trương đạo trưởng hỏi một chút xem ông ấy có muốn mua búp bê hay không. Cô ở nơi này tính toán, bên kia mấy người cảnh sát đạo trưởng cũng đã tìm đến cửa. Lúc đó Mã Áo đang pha bát mì thịt bò thứ hai, còn hỏi Cố đại sư có muốn ăn thêm một bát hay không. Cố đại sư âm trầm đang nằm trên sofa, cảm giác no bụng khiến cho cả người thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, tuy rằng vẫn như cũ có chút âm lãnh không dễ tiếp cận. Cố Phi Âm khoát tay nói không ăn, về sau lại ăn. Cô tựa vào chiếc ghế sofa mềm nhũn, có một chút không muốn dậy. Sofa này thật là êm, nằm thật thoải mái, ngồi thoải mái hơn nhiều so với cái ghế bằng đá trong phòng của cô. Chờ cô trở về thuê quảng cáo mà còn dư chút tiền, cô có thể mua một cái sofa nhỏ loại second hand, về sau cô cũng là người có sofa rồi. Chú cảnh sát gõ cửa, mười mấy người dồn dập tiến vào, người có súng cầm súng, người có pháp khí cầm pháp khí, dọa tới mức mì ăn liền trong miệng của Mã Áo suýt chút nữa là phun ra. Làm cái gì vậy? Coi như là ép khẩu cung cũng không cần bài thế trận lớn như vậy chứ. Làm sao vậy? Cố Phi Âm nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cảnh sát cùng các đạo trưởng đồng loạt cả kinh dừng cước bộ. Chỉ thấy cô gái tóc dài vẻ mặt không tốt, một đôi mắt đen âm lãnh nhìn chăm chú lại đây, khiến người không tự giác cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, thế nhưng có chút sợ hãi. Vương đạo trưởng ho khan một tiếng, tiến lên một bước nói: xin lỗi vì đã quấy rầy, nghe nói hai người đã cứu năm người kia, cho nên chúng tôi đến hỏi một chút, không biết hai người tìm được bọn họ ở nơi nào. Lý đạo trưởng cũng nói: đúng, chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu một chút những người đã mất tích rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì. Mặt khác còn có 5 người vẫn không tìm được, nếu biết 5 người Lục Giang Phi gặp phải chuyện gì, chúng ta có thể theo đó mà tìm hiểu nguồn gốc manh mối để tìm ra 5 người còn lại, còn hy vọng các người có thể giúp đỡ chúng tôi. Mã Áo nghe rõ ràng ý đồ của bọn họ đến, nhìn về phía Cố đại sư, bởi vì chỉ có cô mới có tư cách nói chuyện, huống chi hắn quả thật không biết Lục Giang Phi bọn họ được tìm thấy ở nơi nào. Cố Phi Âm nhớ lại một chút rồi nói: 5 người còn lại đã chết. Lý tổ trưởng kinh hãi. Chết rồi, chết như thế nào? Không cứu được sao? Cố Phi Âm nói. Búp bê giết chết. Khi tôi tới nơi, bọn họ đã chết. Bị cọc gỗ đâm thủng bụng, máu chảy quá nhiều mà chết. Vương đạo trưởng cũng nghiêm túc lên. Thật là búp bê giết người. Mấy ngày này chúng ta tuy rằng cũng có suy đoán như vậy, nhưng vẫn luôn không bắt được. Các người là ở nơi nào tìm được? Máu nói. Trong rừng búp bê, trong đó treo rất rất nhiều búp bê hình thuộc kỳ quái. Rừng búp bê ở nơi nào? Tôi cũng không rõ lắm, là búp bê mang chúng tôi đi. Máu nhìn về Cố đại sư. Cố đại sư nói. Các người muốn vào rừng búp bê sao? Tôi bảo búp bê dẫn các người đi nhé. Vương đạo trưởng chỉ có ngay người. Đạo trưởng Lý cũng rất là nghi hoặc. Làm sao bảo được búp bê dẫn đường hả? Mãi đến khi bọn họ đi theo cô gái tóc dài lên lầu 2, vào trong phòng của cô ấy, đẩy cửa ra nhìn vào, liền thấy bên trong bày một phòng đầy búp bê. Đám búp bê này có con đang bay giữa không trung, có con nằm trên mặt đất, đôi mắt to tối đen như mực chuyển chuyển. So với đám búp bê treo trên cây, thoạt nhìn càng đáng sợ khủng bố hơn. Ngay cả những người dũng mãnh như đội trưởng Lý cũng nhìn không được mà sắc mặt trắng nhợt. Vài vị đạo trưởng cũng có chút run rẩy tay chân. Này, đám búp bê này, sao lại nhiều như vậy? Nhiều sao? Cô không cảm thấy vậy mà. Cố Phi Âm nói. Chỗ này đều là tôi bắt về. Chỗ này mấy con vào buổi tối lúc tôi đi ngủ, đột nhiên chạy vào gian phòng của tôi. Chúng nó muốn đoạt giường của tôi liền bắt hết bọn nó. Còn mấy con này là lúc ở trong rừng búp bê, chúng bay đến đánh tôi. Tôi cũng bắt được chúng. Mấy con khác là khi tôi cùng với cô bé ma đánh nhau tới trợ trận, bị tôi bắt được luôn. Cuối cùng cô kéo ra một cô bé ma cục tai đang chui dưới gầm giường. Cô bé không chỉ bị cụt một cánh tay, đầu còn thiếu một mảnh lớn, vẫn luôn không mọc ra. Cô bé kia cúi thấp đầu, một đôi mắt hung ác nhìn bọn họ chằm chằm, thoạt nhìn kiêu ngạo không phục tùng. Nhưng mà giờ phút này trạng thái của cô cũng cực kỳ suy yếu, ngay cả hình người đều sắp không duy trì được nữa. Vương đạo trưởng vốn là người bắt ma, cũng không cảm thấy có kỳ quái. Lý đạo trưởng cũng từng tiếp xúc với đủ loại chuyện thần tiên ma quái. Nếu không lần cứu hộ này, cấp trên cũng sẽ không phái ông đến. Nhưng ông chưa từng tiếp xúc với loại này. Bắt ma cùng bắt búp bê giống nhau. Vương đạo trưởng vừa nhìn thấy cô bé này đã biết cô ta không đơn giản, nói. Mười người mất tích đều là bởi vì con ma nhỏ này làm loạn. Cố Phi Âm nói. Là nó đó. Lý đội trưởng vội la lên. Vậy năm người kia cũng nói giết sao? Cố Phi Âm ừ một tiếng. Cho dù nó không tự mình động thủ, cũng là do nó sai, không khác nhau lắm. Cô bé ma cúi đầu khinh thường nói. Vậy cũng chỉ có thể trách bọn chúng loạn sờ vào búp bê của tôi. Còn nói búp bê của tôi không đẹp, để cho bọn họ chết trong tay búp bê còn dễ dàng cho bọn họ quá rồi. Cố Phi Âm gõ đầu nó một cái. Cô bé co rúm lại, một câu cũng không dám nói. Vương đạo trưởng, Lý đội trưởng, Mã Áo nhìn nhau hoảng hốt. Cố Phi Âm cởi xuống một con búp bê, dùng một sợi dây khác cột chắc đưa cho Lý đội trưởng. Lý đội trưởng cứng ngắc cầm lấy con búp bê. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này giác không phải là một con ma búp bê, mà là một quả bóng bay. Cảm ơn cô. Cố Phi Âm nói. Không cần cảm ơn. Ông đi theo nó liền có thể tìm tới thi thể. Ông còn muốn đi đâu cứ nói với nó sẽ dẫn ông đi. Được rồi. Lý đội trưởng nó cảm ơn, mang theo một đội người suốt đêm lên núi. Bên kia Vương đạo trưởng cũng để cho vài vị đạo trưởng đi theo, phòng bị trước bất cứ tình huống nào. Còn Vương đạo trưởng chính mình là ở lại, ngưng trọng nói. Đám búp bê này cô định xử trí như thế nào? Cố Phi Âm xem xét Vương đạo trưởng. Đám búp bê này ông có muốn không? Vương đạo trưởng nói. Chúng nó tội ác ngập trời, vốn nên chịu trừng phạt. Cố Phi Âm trước mắt sáng ngời, có lẽ không cần chờ đến ngày mai, trước mắt chính là cơ hội làm giàu. Con nhỏ 20, con lớn 30, ông có muốn không? Cố Phi Âm chỉ vào một phòng đầy búp bê, thành thật nói.

đặt tại trước mặt mình. Trong lúc nhất thời kích động đến rơi nước mắt, khó lòng khống chế được cảm xúc. Ngay cả Lục Giang Phi vẫn luôn kiên trì không khóc, giờ phút này cũng nhìn không được mà hốc mắt đỏ lên. Càng không nói đến Kha Mẫn Mẫn ôm chăn mà gào khóc. Nếu không phải cổ họng của cô khàn khàn đến lợi hại, chỉ sợ toàn bộ thôn đều có thể nghe được tiếng gào khóc của cô. Khó có được, không có ai tới khuyên nhủ cô đừng khóc. Nếu đã an toàn, nên đem áp lực trong lòng phát tiết ra đi mới là tốt nhất. Mã Áo nghe nói đám của người Lục Giang Phi đã tỉnh, liền nhanh chóng lại đây. Nhìn bạn tốt nằm ở trên giường, hắn cười một tiếng, đi lên liền đập Lục Giang Phi một phen. Đã nói cậu đừng có đi, nói cậu đừng có đi. Nhìn xem, bây giờ biết hối hận rồi chưa hả? Không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Đúng đúng, lần này cậu nói cái gì cũng đúng, tôi đều không cãi lại cậu. Thôi bỏ đi, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau cậu đừng sằng bậy nữa là được. Lục Giang Phi cười, một hơi ăn hai bát cháo, còn uống mấy chén nước. Có điều bác sĩ nhắc hắn uống nước ít thôi, bởi vì bọn họ lâu như vậy không ăn uống bình thường, đột nhiên ăn quá nhiều sẽ làm chính mình bị thương. Lục Giang Phi nói, không nghĩ tới tôi thật sự có thể sống sót. Nguyên Lộ cũng nói, đúng vậy, thật sự không nghĩ tới chúng ta có thể sống sót. Tống Vĩ, là ý kiến của Giang Phi tốt, nếu không thật sự chơi một trò chơi chết một người, chỉ sợ chúng ta hiện tại đều đã chết hết rồi. Điền Lãng cảm khái nói, đúng vậy, còn sống thật tốt. Mã Áo, vậy vẫn là nhờ Cố đại sư đấy, nếu không phải Cố đại sư, các cậu giữ nhiều lành ít rồi. Lục Giang Phi nghĩ đến Cố đại sư trong miệng của Mã Áo, lại nghĩ tới cảnh cô cầm cánh tay bị gãy, gặm như gặm đồ ăn vặt. Trong lúc nhất thời nhịn không được rùng mình một cái. Đương nhiên, hắn cũng rất cảm kích vì Cố đại sư kia. Nếu không phải cô, chỉ sợ bọn họ đều phải chết. Chỉ là cảm kích là cảm kích, sợ vẫn là thấy sợ. Nguyên Lộ cùng với Tống Vĩ bọn họ kỳ thật cũng không khác lắm. Từ khi gặp phải cô bé ma kia, bọn họ hiện tại nhìn cái gì cũng sợ. Phải rồi, Cố đại sư ở nơi nào? Chúng ta muốn tự mình tới cảm ơn cô ấy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Cố đại sư đã cứu chúng tôi, sau đó đã rời đi rồi sao? Mã Áo sắc mặt nhăn nhó một chút. Chưa đi, đại sư đã lên núi rồi. Lên núi? Ừ, đi bắt búp bê đấy. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ, mấy người cùng kinh hãi. Nghe đến búp bê liền biến sắc. Bắt búp bê? Bác lấy tiền, 20 tệ một con. Cố Phi Âm bắt búp bê bán được 2.000 tệ, này cũng ngang ngửa tiền lương một tháng của cô. Hơn nữa cô còn không đau bụng, làm cô vui không biết đâu để hết. Có điều cô cũng chỉ xin 2 ngày nghỉ phép, bởi vì máy bay xảy ra chuyện là kéo dài hạn một ngày, cho nên cô chuẩn bị ngày hôm sau sẽ trở về đi làm. Trong lúc cô còn tới phòng khám hỏi thăm một chút mấy người bạn nhỏ bị thương, sắc mặt của bọn họ vẫn còn quá kém, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt lắm, bị cô bé ma dọa sợ đến thảm hại. Bây giờ ngay cả nói chuyện đều có chút nói lắp, liên tiếp đổ mồ hôi lạnh, thoạt nhìn thật là đáng thương vô cùng. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ, bọn họ đúng là không dám nói lời nào. Rõ ràng khi đối mặt với cô bé ma kia còn có thể vắt óc nghĩ biện pháp, nhưng nhìn thấy cô gái tóc dài Cố đại sư này, đầu óc của bọn họ liền đặt như hồ gián vậy. Huống chi không biết vì sao, Lục Giang Phi cảm giác chính mình từ trên Cố đại sư phảng phất thấy được bóng dáng của cô bé ma kia. Tà ác, một sự tà ác như trong phim kinh dị vậy. Mã Áo nhìn thấy một màn này liền nhịn không được muốn cười. Nghĩ lại, hắn cũng đã từng như vậy, nhưng đi theo Cố đại sư gặp người mặt quỷ, thậm chí khi đó bị búp bê dắt đi một mình trong rừng búp bê, còn có cơ hội ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn liền không sợ hãi như vậy nữa. Kỳ thật có vài người nhìn rất khủng bố, nhưng cô kỳ thật là người tốt, giống như cô bé ma kia, thoạt nhìn sạch sẽ như thiên sứ, kỳ thực lại là ác ma. Thảm trạng của năm bộ thi thể kia đến nay còn lượn lờ trong đầu của hắn, cho nên Cố đại sư thật sự không đáng sợ như vậy. Ít nhất cô thật sự đã cứu rất nhiều người rồi. Mã Áo hắc hắc cười một tiếng. Đại sư, chúng ta trưa nay ăn thịt luộc đi.